Chào các bạn, chúng ta được gặp nhau rồi đây và mình là Minh Giang. Các bạn ơi, như vậy là Minh Giang đã cùng đồng hành với các bạn qua tổng cộng là 127 tập của câu chuyện Mật Ngọt Hôn Nhân rồi. Và trong tập 127 vừa rồi thì sau khi Triệu Giang Khanh mất thì Nhan Thịnh Vũ đã đưa em mình là Nhan Tịch trở về Sydney. Và cũng đồng thời trong tập 127 thì Thẩm Thanh Lan đã tìm gặp Giang An Bang để nói với ông về những sự thật mà cô biết về Tần Nghiên. Và liệu thì trong tập 128 này thì đang có những tình tiết bất ngờ gì cho đến tất cả chúng ta? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 128 ngày bây giờ nhé. Nào, xin mời các bạn. Hôm sau mới sáng sớm mà Đỗ Nam đã ra khỏi nhà. Anh ta không đến công ty mà lái xe đến nhà họ Ôm. Anh ta đổ xe dưới bóng cây nhìn Ôm Hề Giao và Thẩm Quân Dục ở xa xa, vừa cười vừa nói ra khỏi nhà. Anh ta đi theo bọn họ đến công viên thành phố Hải. Hôm nay Ôm Hề Giao và Thẩm Quân Dục định chụp một bộ ảnh ở đây. Đỗ Nam trốn trong góc khuất lẳng lặng nhìn Ôm Hề Giao, mặc áo cưới trắng tinh nếp vào lòng Thẩm Quân Dục cười hạnh phúc. Nụ cười hạnh phúc đó là thứ anh ta mong đợi nhiều năm, thậm chí từ lần đầu anh ta bắt đầu nằm mơ thấy cô thì đã nghĩ sẽ có một ngày Ôm Hề Giao mặc áo cưới trắng tinh cùng anh ta bước vào lễ đường. Bây giờ rốt cuộc anh ta đã chờ được đến khi thấy cô mặc áo cưới, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng, nhưng người đến bên cạnh cô ta không phải là mình. Hề Giao, em là của anh, em nhất định là của anh. Anh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn em lấy người khác. Đỗ Nam lẩm bẩm chăm chú nhìn Ôm Hề Giao một lát rồi quay người bỏ đi. Sao vậy? Ngay cả chụp ảnh cũng không tập trung. Thẩm Quân Dục nhận ra Ôm Hề Giao mất hồn thì nhẹ giọng hỏi. Ôm Hề Giao hoàn hồn, nhíu mày. Vừa nãy em có cảm giác như có người nhìn chúng ta, nhưng nhìn sang thì không thấy ai cả. Thẩm Quân Dục nhìn sang hướng nhìn vừa rồi của Ôm Hề Giao. Có ai đâu, có phải nhìn lầm không? Chắc là nhìn lầm rồi, cũng có thể là người qua đường. Ôm Hề Giao nói, chụp ảnh cưới xong hai người liền bay thẳng về thủ đô, bởi sau hôm lễ còn có thêm nửa tháng trăng mật nên Ôm Hề Giao và Thẩm Quân Dục sắp xếp ổn thỏa chuyện của công ty. Thẩm Quân Dục còn ổn, dù sao anh cũng là ông chủ, trong công ty có rất nhiều người tài giỏi, dù anh không ở công ty nửa tháng cũng không vấn đề gì. Nhưng Ôm Hề Giao thì khác, cô là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tân Hòa, người ta trả lương cao để thuê cô phải làm việc sao cho xứng đáng với số tiền lương đó. Vẫn là anh thoải mái nhất, muốn đi làm lúc nào thì đi, tự do tự tại. Ôm Hề Giao tựa vào người Thẩm Quân Dục cảm thán. Thẩm Quân Dục cười khẽ. Ở chỗ anh có một công việc tốt lắm đấy, được nhận lương ngàn vạn năm. Giờ làm việc còn tự do hơn cả anh, có muốn làm không? Ôm Hề Giao tò mò nhìn anh. Công việc gì mà ngải độ tốt vậy? Phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Quân Lan có thể quản lý thu nhập của tổng giám đốc tập đoàn Quân Lan, mỗi ngày muốn ngủ đến giờ nào cũng được, ngủ nguyên ngày cũng được luôn. Ôm Hề Giao lườm anh. Anh chọc em. Anh rất nghiêm túc, nếu thấy mệt thì có thể từ chức bất cứ lúc nào, anh xã sẽ nuôi em. Thẩm Quân Dục vung tay lên, nói rất phóng khoáng. Ôm Hề Giao cười, gật đầu. Được, nếu một ngày nào đó em mệt mỏi với công việc, em sẽ nghỉ việc để anh nuôi em, hoặc em sẽ mở một trang viên rượu nho để tự nấu rượu vang, thế nào? Thẩm Quân Dục ghé mắt, sao tự nhiên lại muốn làm việc này? Ngày đó em xem phim trên TV, trong phim có một cặp vợ chồng nghỉ việc để về quê mở một trang viên rượu nho, cuộc sống rất ung dung thoải mái. Siêu lầm rồi à? Em cảm thấy sống yên ổn như thế. Cũng tốt. Đi làm nhiều năm như thế, cũng đã trải qua vài chuyện anh lừa tôi gạt, ít nhiều cũng cảm thấy mệt mỏi. Ôm Hề Giao nói rằng, cô có cảm giác đó từ khi xảy ra chuyện ở công trường lần trước, lúc cô đối mặt với đám cổ đông nọ. Mặc dù từ sau khi thân phận con gái nhà họ Ôm bị lộ, đám cổ đông già trong công ty không còn làm khó cô nữa, nhưng trong lòng cô vẫn thấy mệt mỏi. Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, làm vài chuyện mình muốn, hoặc vài chuyện mình thích, giống Lan Lan vậy cũng rất tốt. Thẩm Quân Dục nhẹ nhàng nói, được, nếu em thật sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa thì em sẽ nghỉ việc để anh nuôi em, lúc đó anh không được ghét bỏ em đấy. Thẩm Quân Dục hôn lên trán cô. Sao lại ghét bỏ em chứ, anh yêu em còn không hết. Ôm Hề Giao cười dịu dàng. Sắp tới ngày cưới của Ôm Hề Giao và Thẩm Quân Dục, bụng của Thẩm Thanh Lan càng ngày càng lớn. Đến giữa tháng thứ 6 thì bụng của cô đã giống như quả bóng bay, mỗi ngày mỗi được bơm thêm một tí hơn. Nhà họ Phó nhìn thấy mà kinh hồn bạc vía. Đưa Thẩm Thanh Lan đến bệnh viện khám thì bác sĩ bảo đó là chuyện bình thường. Giai đoạn đầu thai nhi phát triển khá chậm, bây giờ thì đã bắt đầu phát triển bình thường. Đây là dấu hiệu tốt. Ra khỏi bệnh viện, dì Triệu đẩy xe lăn cho Phó Hoành Dật, vừa cười vừa nói với Sở Vân Dung. Hoành Dật lo lắng quá mức thôi. Tôi nhớ lúc trước khi mẹ Hoành Dật mang thai cũng giống như Thanh Lan vậy. Đến mấy tháng cuối tự nhiên bụng to ra. Miễn là đứa bé không lớn quá là được. Lớn quá sẽ khó sinh, sẽ khổ cho Thanh Lan. Sở Vân Dung cũng cười. Có điều bây giờ không cần lo vấn đề này, Vừa rồi bác sĩ đã nói rằng cân nặng của đứa bé trong bụng Thẩm Thanh Lan cũng ở mức bình thường. Thẩm Thanh Lan yên lặng lắng nghe bọn họ nói chuyện, Phó Hoành Dật và cô thỉnh thoảng nhìn nhau, anh biết đứa con trong bụng cô không sao cũng yên lòng. Về đến nhà, Thẩm Thanh Lan vừa thay quần áo xong thì nhận được điện thoại của Vu Hiểu Huyên hẹn cô ngày mai đi uống trà chiều. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan nói với Phó Hoành Dật một tiếng, rồi bảo tài xế lái xe đưa cô đến chỗ hẹn. Gặp Vu Hiểu Huyên, Thẩm Thanh Lan hơi nhíu mày. Sao phờ phạc vậy? Vu Hiểu Huyên nằm nhòi trên bàn, quả thật sắc mặt ủ rũ, nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Lan, cô nhíu mắt lên. Thanh Lan, hình như tớ mang thai rồi. Thẩm Thanh Lan đang uống nước ép hoa quả, cứ thế phun thẳng vào mặt Vu Hiểu Huyên. Cô sửng sốt mặt rồi rút khăn giấy ra lau nước ép trên mặt cô. Cậu vừa nói gì cơ? Thẩm Thanh Lan hỏi. Tớ nói hình như tớ mang thai rồi. Vu Hiểu Huyên lặp lại lần nữa. À, hóa ra là mang thai thật, cô không nghe lầm. Mang thai là chuyện vui, sao cậu lại có vẻ mặt đó? Chẳng lẽ đứa bé này không phải là con của Hàn Dịch? Vu Hiểu Huyên khinh khỉnh. Đám mò gì thế? Là của tên khốn Hàn Dịch đó. Chẳng phải cậu đang quay phim ở Tấn Ninh sao? Đúng vậy, lần trước Hàn Dịch đến thăm tớ, sau đó cứ như vậy. Vu Hiểu Huyên than vãn, chỉ một lần duy nhất không dùng biện pháp an toàn, kết quả liền trúng thưởng. Cô cảm thấy mua vé số cũng không may mắn như vậy. Hàn Dịch có biết không? Tớ vẫn chưa nói cho anh ấy biết, chính tớ cũng đến hôm qua mới biết được. Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Cô nhớ lại hôm qua mình ăn mặc kín mít, đêm hôm khuya khoát chạy ra tiệm thuốc mua que thử thai. Nhân viên cửa hàng suýt chút nữa còn tưởng cô là bệnh nhân tâm thần. Nghĩ lại những chuyện đã qua, trong lòng Vu Hiểu Huyên cũng thấy rất xót xa. Vậy cậu định làm thế nào? Thẩm Thanh Lan hỏi. Vu Hiểu Huyên tiếp tục lắc đầu. Tớ không biết, tối qua tớ thức trắng cả đêm, sáng sớm nay liền bay về, suýt chút làm chị Linda tức chết. Nhưng tớ không nói tớ đi đâu, cũng không nói với Hàn Dịch. Bây giờ đã óc tớ rất rối, không nghĩ ra rốt cuộc phải làm gì nữa. Vậy cậu có muốn xin đứa bé này không? Trong lòng Vu Hiểu Huyên vô cùng mâu thuẫn. Theo kế hoạch ban đầu của cô thì cô định 2 năm nữa mới sinh con. Dù sao thì bây giờ cô chỉ mới 23 tuổi, sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Nếu có con thì chắc chắn phải dành bớt thời gian và tinh lực cho đứa bé. Hơn nữa bây giờ bộ phim truyền hình của cô mới chỉ quay được hơn phân nửa. Nếu rút giữa chừng thì sau này sẽ ảnh hưởng xấu tới cô. Tớ không biết nữa Thanh Lan, bây giờ tớ rất mâu thuẫn. Tớ muốn tiến xa hơn trong sự nghiệp, nhưng giờ có con rồi, bảo tớ bỏ con, tớ không làm được. Con là người duy nhất trên đời này có quan hệ máu mủ với tớ, còn thân thiết hơn cả Hàn Dịch nữa, tớ không nhẫn tâm bỏ được. Vậy thì sinh ra đi, Hiểu Huyên, có thể sự nghiệp sau này của cậu sẽ phát triển chậm, nhưng nếu mất đi đứa bé thì dù sau này có thai lại, cũng không phải là bé này nữa. Về phần chuyện của đài làm phim, nếu Hàn Dịch gây ra tổn hại, vậy thì cứ giao cho anh ta giải quyết. Thẩm Thanh Lan rất không tử tế trút hết lên đầu Hàn Dịch. Ôi Thanh Lan, cậu nói xem có phải cậu học ma pháp gì đó không? Sau khi nói chuyện với cậu thì lòng tớ đã dễ chịu hơn nhiều, cũng không rầu rĩ nữa. Vu Hiểu Huyên ngồi dậy, rốt cuộc cũng nở nụ cười. Thẩm Thanh Lan vạch trần cô. Thật ra trong lòng cậu đã sớm có quyết định rồi, chẳng qua là muốn có người ủng hộ cậu mà thôi. Vu Hiểu Huyên cười hì hì. Đừng vạch trần tớ chứ, lần đầu mang thai mà không có ai ở bên cạnh để trao đổi, sợ lắm chứ. Thẩm Thanh Lan cười. Cậu định khi nào sẽ nói cho Hàn Dịch biết chuyện này? Vu Hiểu Huyên lẩm bẩm. Tạm thời không nói cho anh ấy biết, nếu không vì ai đó thì bây giờ tới đâu rối bời như thế. Cậu rời khỏi đài làm phim đã nói với Linda chưa? Chưa. Vu Hiểu Huyên lúng túng. Đêm qua khi cô biết mình mang thai đã luống cuống hết cả lên, chỉ muốn gặp mặt Thẩm Thanh Lan ngay, có người để trao đổi, nào còn nhớ báo với Linda một tiếng chứ. Cậu đó, vẫn làm việc bợp chợp như thế, mau gọi cho Linda nói rõ với chị ấy đi. Thẩm Thanh Lan nói. Vu Hiểu Huyên chột dạ, nghĩ cũng biết bây giờ Linda đang rất tức giận, nếu có gọi điện thoại về chẳng phải sẽ bị mắng sao? Tớ không dám, Thanh Lan, cậu gọi giúp tớ được không? Vu Hiểu Huyên bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhìn cô rồi cầm lấy di động của cô khởi động máy, vừa bật máy lên thì một loạt tin nhắn tới tấp bay đến. Vu Hiểu Huyên nghe thấy những âm báo đó thì ngượng ngùng cúi đầu. Không đợi Thẩm Thanh Lan gọi qua thì Linda đã gọi đến, vừa bắt máy đã nghe giọng giận đùng đùng của Linda. Bây giờ em đang ở đâu? Vu Hiểu Huyên, rốt cuộc em có trách nhiệm của một nghệ sĩ hay không hả? Không nói tiếng nào đã bỏ đi. Linda, là tôi, Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cắt lời Linda, đầu dây bên kia lập tức im bặt. Bây giờ Hiểu Huyên đang đi cùng tôi. Hôm qua tôi có chút việc gấp. Hiểu Huyên biết được thì rất lo lắng cho tôi nên đã bay về trong đêm mà không nói với chị. Vô cùng xin lỗi, chuyện này phải trách tôi. Cô nhận hết lỗi lầm về mình. Vu Hiểu Huyên nghe xong thì càng xấu hổ hơn. Rõ ràng là cô bốc đồng, kết quả lại để Thẩm Thanh Lan gánh hết. Trong lòng cô rất khó chịu. Tôi vẫn cần Hiểu Huyên ở lại với tôi 2 ngày. Đúng vậy, rất xin lỗi. Nhờ chị thông báo với đài làm phim. À, chị cũng có thể nói với đài làm phim là tôi sẵn lòng tài trợ cho bộ phim truyền hình này. Cúp máy, Vu Hiểu Huyên áy náy nhìn Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, có phải tớ đem phiền phức đến cho cậu không? Chuyện tài trợ cứ để tớ làm cho, lấy danh nghĩa của cậu tớ sẽ bỏ tiền. Thẩm Thanh Lan trả lại điện thoại di động cho Vu Hiểu Huyên, bình thản nói. Thứ khác tớ không có, nhưng tiền thì ít quả thật không thiếu. Chỉ là đầu tư một chút thôi mà, không cần cậu phải lo nghĩ. Nhưng lần sau cậu đừng tùy hứng như thế này nữa, nhớ chưa Hiểu Huyên? Vu Hiểu Huyên gật đầu. Tớ biết rồi, tớ cam đoan đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Tớ đã bảo với Linda là xin đài làm phim cho cậu nghỉ 2 ngày, cậu muốn về nhà hay là... Tạm thời tớ muốn ở một mình, sau đó sẽ trở lại đài làm phim để tiếp tục quay phim. Về phần hàng dịch thì cứ tạm thời vậy đã. Thẩm Thanh Lan nhớ mày. Tiếp tục quay phim sẽ không sao chứ? Phù Hiểu Huyên gật đầu. Không sao. Bộ phim truyền hình này là phim hiện đại, không cần hoạt động gì nhiều. Hiện giờ cũng đã quay hơn phân nửa rồi, tớ thật sự có thể kiên trì đến khi quay xong. Chuyện tớ lo là bộ phim tiếp theo kia, đó là phim hành động. Nếu tớ quyết định sinh con, e rằng không thể quay được, cũng không tiện bàn giao cho chị Linda, đạo diễn và cả bên phía tài trợ. Cậu giao chuyện này cho Hàn Dịch là được rồi. Đã dự định sinh con thì nói với Hàn Dịch sớm một chút, cũng nên chuẩn bị đám cưới đi. Sắc mặt Phù Hiểu Huyên thay đổi, hừ lạnh một tiếng. Vẫn chưa cầu hôn tớ mà, tớ không lấy. Đến khi cái bụng to hơn thì cậu phải làm sao? Vậy thì tớ sẽ sinh nó ra rồi tự nuôi, tớ có tiền mà, không lo nuôi không nổi. Phù Hiểu Huyên vỗ ngực. Thẩm Thanh Lan lẳng lặng nhìn cô, chậm rãi nói. Sinh con đã vất vả lắm rồi mà cậu còn nuôi con một mình. Sau đó Hàn Dịch làm ba chỉ việc ngồi mắt ăn bát vàng, chẳng cần làm gì. Cậu có chắc muốn anh ta nhàn hạ như vậy không? Phù Hiểu Huyên ngẫm nghĩ. Đúng nhỉ, tuyệt đối không thể để anh ta khỏe ra như thế được. Sinh con ra thì để anh ấy nuôi. Nghĩ thông rồi cô liền vui vẻ, cười híp mắt nhìn cái bụng bầu của Thẩm Thanh Lan. Dạo này con nuôi của tớ có ngoan không? Có phải lớn hơn nhiều rồi không? Thẩm Thanh Lan dịu dàng nhìn xuống bụng mình. Dạo này bé năng động lắm, đêm nào cũng quậy tớ, đôi khi nửa đêm tớ còn bị nó đạp cho tỉnh ngủ. Nói về đứa bé trong bụng, ánh mắt cô rất dịu dàng, dáng vẻ lạnh lùng ngày xưa đã biến mất. Tốt quá rồi, Thanh Lan, tớ không ngờ trong ba đứa cậu và tớ là làm mẹ đầu tiên. Tốt nhất hãy cho cái thai trong bụng tớ là con gái, để sau này nó làm con dâu cậu. Vừa dứt lời, mắt Vu Hiểu Huyên sáng lên. À đúng rồi, sau này cứ làm thế đi, nếu tớ sinh con gái thì sẽ cho nó làm con dâu của cậu. Cậu qua la quyết định hôn sự của con gái cậu như thế, nó sẽ khóc đó. Sau khi nghĩ thông suốt, Vu Hiểu Huyên đã có tinh thần trở lại, bèn chia sẻ vài chuyện thú vị khi quay phim với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nói một hai câu, mặt mày thoải mái. Cô nghĩ không phải tự dưng mà cô thích Vu Hiểu Huyên. Cô này là một người cởi mở, có cái nhìn tích cực, lạc quan trước cuộc sống. Một chút chuyện nhỏ trong đời sống cũng có thể làm cô ấy tìm thấy niềm vui. Bất cứ ai ở chung với cô ấy cũng đều có cảm giác nhẹ nhõm. Thanh Lan, tối nay tớ về nhà trước, ngày mai sẽ đi tìm Hàn Dịch để nói cho anh ấy biết tin này. Tâm trạng của Vu Hiểu Huyên vô cùng tốt. Thẩm Thanh Lan gật đầu cười. Đúng rồi, cậu vẫn chưa đến bệnh viện khám phải không? Vu Hiểu Huyên sững sờ. Hình như là vậy, ôi, tớ chỉ mới mua que thử thai thôi, đúng là chưa chính thức đi khám. Thẩm Thanh Lan biết ngay là sẽ thế này, lắc đầu. Xế chiều vẫn còn thời gian, bây giờ đi khám đi, chắc chắn thì cũng an tâm hơn. Sẽ không làm lỡ chuyện của cậu chứ? Vu Hiểu Huyên hỏi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Bây giờ cô là người rảnh rỗi, ngày nào cũng ở nhà vẽ tranh, đọc sách, đánh cờ với phó hành vật, thỉnh thoảng đi học một buổi yoga cho phụ nữ có thai, có rất nhiều thời gian. Hai người xuất phát đến bệnh viện, Vu Hiểu Huyên đeo kính râm, không trang điểm đậm. Theo như lời Thẩm Thanh Lan nói thì người giản dị sẽ không thu hút sự chú ý. Huống hồ bên cạnh cô còn có Thẩm Thanh Lan, đưa bạn thân đến bệnh viện khám thai là một chuyện rất bình thường. Thẩm Thanh Lan giới thiệu Vu Hiểu Huyên với bác sĩ phụ sản mà mình đã hẹn. Bác sĩ này là bạn của bác sĩ Chung, hoàn toàn đáng tin cậy, rất có kinh nghiệm. Thẩm Thanh Lan đi vào cùng Vu Hiểu Huyên. Sau khi đi vào thì bác sĩ kiểm tra cho cô ấy, còn cô ngồi trên ghế chờ. Kết quả chứng minh, quả thật Vu Hiểu Huyên đã mang thai đúng 1 tháng. Vu Hiểu Huyên cầm giấy xét nghiệm trong tay mà vẫn có chút khó tin. Mặc dù tối qua cô đã thử bằng que thử thai, nhưng lần này chắc chắn đã có thai. Hai cảm giác này thật sự rất khác nhau. Thanh Lan, tớ thật sự đã là mẹ rồi. Vu Hiểu Huyên ngạc nhiên nói. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Vui không? Vu Hiểu Huyên lên tiếng. Vui, tâm trạng rất khác với tối qua khi tớ vừa biết. Khi đó tớ sợ hãi, lo nghĩ. Còn bây giờ thì rất vui vẻ và hưng phấn. Tớ rất muốn gọi điện thoại để báo tin này với Hàn Dịch. Thẩm Thanh Lan rất hiểu cảm nhận của cô ấy. Lúc trước khi cô biết mình có thai, cũng rất muốn ngay lập tức chia sẻ với phó hành giờ. Vậy thì gọi điện thoại nói cho anh ta biết đi. Vu Hiểu Huyên gật đầu rồi lại lắc đầu. Không được, tớ muốn gặp mặt để chính miệng nói cho anh ấy biết cơ. Thanh Lan, có phải khi đó tâm trạng của cậu cũng như thế này đúng không? Thẩm Thanh Lan gật đầu cười. Vậy thì tối nay quay về nói cho Hàn Dịch biết để người ta có niềm vui bất ngờ. Tớ cũng nghĩ như vậy, nhưng không biết tối nay anh ấy có tăng ca không. Lát nữa tớ sẽ gọi điện thoại cho thư ký của anh ấy để hỏi trước. Nhất định phải giữ bí mật chuyện này, nếu không sẽ không gây ngạc nhiên. Phu Hiểu Huyên hưng phấn lẩm bẩm. Thẩm Thanh Lan thấy cô như thế thì trong mắt ngập tràn ý cười. Hai người ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Phu Hiểu Huyên đã cất kỹ giấy xét nghiệm. Đang đi được nửa chừng thì cô bỗng dừng lại. Thanh Lan, hình như tớ để quên điện thoại ở chỗ bác sĩ rồi, cậu chờ tớ chút. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đứng tại chỗ chờ Vu Hiểu Huyên. Có điều chờ hồi lâu vẫn không thấy cô ấy trở ra, thế là không kìm được bèn quay lại tìm. Vừa đi qua ngã rẽ đã thấy cô ấy đứng đó, sắc mặt trắng bệch, hồn bay phách lạc. Cậu sao vậy Hiểu Huyên? Thẩm Thanh Lan lo lắng hỏi thăm. Tình trạng của Vu Hiểu Huyên có chút không ổn. Vu Hiểu Huyên bỗng nhìn Thẩm Thanh Lan. Có thể đưa tớ về nhà được không, Thanh Lan? Chân tớ mềm nhũn rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan chợt lóe. Được, chúng ta về nhà trước. Cô dìu Vu Hiểu Huyên ra xe. Thẩm Thanh Lan không đưa Vu Hiểu Huyên về nhà cô ấy mà đưa về nhà mình. Phó Hành Dật nhìn thấy dáng vẻ của Vu Hiểu Huyên thì ngạc nhiên nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan, cô khẽ lắc đầu. Chào ngài phó. Vu Hiểu Huyên yếu xìu chào hỏi. Phó Hành Dật ừ một tiếng rồi liếc nhìn Thẩm Thanh Lan, không nói gì. Thẩm Thanh Lan thu xếp cho Vu Hiểu Huyên ở trong phòng khách dành cho khách. Hai ngày nay Phó Lão Gia không ở nhà, ông đang ở cùng Thẩm Lão Gia đến thành phố Lâm thăm Chu Lão Gia. Hai ngày trước đột nhiên Chu Lão Gia trúng gió nằm viện, thế là hai người bạn già liền tức tốc đến thăm. Vu Hiểu Huyên không ăn cơm chiều, sau khi vào phòng thì ngồi trên giường chẳng nói chẳng rằng. Thẩm Thanh Lan đem đồ ăn vào cho cô. Ăn cơm trước đi, bất kể chuyện gì xảy ra cũng không được lấy sức khỏe của mình ra đùa. Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Thanh Lan, tớ thật sự ăn không vào. Thẩm Thanh Lan ngồi bên cạnh cô. Trước đó ở bệnh viện đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải cậu đi lấy điện thoại rồi sao? Thoáng chốc Vu Hiểu Huyên bỗng rơi nước mắt. Thẩm Thanh Lan chợt giật mình. Cậu gặp Hàn Dịch rồi à? Bây giờ người có thể khiến tâm trạng Vu Hiểu Huyên chấn động mạnh như thế cũng chỉ có Hàn Dịch. Nghe thấy cái tên Hàn Dịch, Vu Hiểu Huyên càng khóc dữ hơn. Thẩm Thanh Lan ngẫm nghĩ, trong lòng đã lờ mờ đoán ra, hỏi dò. Cậu trông thấy Hàn Dịch đưa người phụ nữ khác đến khoa phụ sản hả? Nào ngờ vừa dứt lời Vu Hiểu Huyên liền khóc to. Thẩm Thanh Lan, trong bụng của người phụ nữ đó phải đến 4-5 tháng. Hàn Dịch nhiều cô ta, dáng vẻ hai người bọn họ vô cùng thân mật. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan khẽ thay đổi. Cậu thấy rõ ràng rồi sao? Chắc chắn là Hàn Dịch, Vu Hiểu Huyên gật đầu. Trên đời này cô có thể nhận lầm bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không bao giờ nhận lầm Hàn Dịch. Anh ấy có hóa thành tro cô cũng nhận ra. Thẩm Thanh Lan không biết phải nói gì, ngẫm nghĩ rồi hỏi. Có khi nào cô gái đó là người thân của anh ta không? Vu Hiểu Huyên lắc đầu. Tớ không biết, tớ chưa từng gặp cô gái đó. Thậm chí tớ cũng không dám đến chất vấn Hàn Dịch. Tớ sợ anh ấy nói với tớ rằng đứa bé đó là con của anh ấy. Tim của Thẩm Thanh Lan chợt trùng xuống, cô nhìn Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên, tớ cảm thấy có đôi khi cậu thật sự rất ngốc. Vu Hiểu Huyên nước mắt đầm đìa nhìn cô, ức ức nói. Thanh Lan, cậu mắng tớ à? Thẩm Thanh Lan không chỉ muốn mắng cô, mà còn muốn mở đầu cô ra để xem coi có phải bên trong cô nuôi cá hay không. Cậu đã quên bài học kinh nghiệm lần trước rồi sao? Đương nhiên Vu Hiểu Huyên vẫn chưa quên vì sự sắp đặt của Hà Phỉ mà cô và Hàn Dịch suýt chút nữa đã chia tay. Thanh Lan, cô nói lần này cũng là có người sắp đặt ư? Thẩm Thanh Lan chỉ tiếc đèn sắt không thành thép nhìn cô. Vu Hiểu Huyên, IQ của cậu bị giảm rồi phải không? Thanh Lan, Vu Hiểu Huyên đáng thương kêu lên, bây giờ trong đầu cô toàn là cảnh tượng đã nhìn thấy ở bệnh viện, nào còn có thể tỉnh táo mà suy nghĩ được. Thẩm Thanh Lan khẽ thở dài. Hiểu Huyên, tớ đã từng nói với cậu, toàn tâm toàn ý tin tưởng một người mới gọi là yêu. Cậu thật sự không có cảm giác an toàn. Toàn, có phải đến bây giờ cậu chưa từng tin tưởng Hàn Dịch? Vu Hiểu Huyên trầm mặc thật lâu mới nghe giọng nói. Tớ tin anh ấy, nhưng tớ tự ti. Thanh Lan, không giấu gì cậu. Thật ra tớ đã nghe thấy Hạ Phỉ và ba anh ấy nói chuyện. Hàn Dịch ưu tú như thế, cho dù cố gắng cỡ nào tớ cũng thấy mình không xứng với anh ấy. Thanh Lan, với tớ, Hàn Dịch là một ngọn núi cao vời vợi. Thẩm Thanh Lan im lặng. Cô chưa từng trải qua cảm giác như thế, cũng không ngờ trong lòng Vu Hiểu Huyên lại tự ti đến vậy. Vậy nên cậu muốn đạt được thành tựu trong sự nghiệp cũng là vì để có thể xứng với anh ta hả? Vu Hiểu Huyên gật đầu. Thanh Lan, có phải tớ ngốc lắm không? Thẩm Thanh Lan không hề khách sáo gật đầu. Rất ngốc, Hiểu Huyên, cậu phải cảm thấy tự hào vì người ưu tú như Hàn Dịch lại lựa chọn cậu. Điều này chứng minh rằng cậu có sức hấp dẫn với anh ta. Trong mắt anh ta cậu là bảo vật vô giá. Cách nhìn của người ngoài chỉ là cách nhìn của người ngoài mà thôi. Hơn nữa cậu đã làm rất tốt. Gần một năm qua, Vu Hiểu Huyên đã rất cố gắng. Mặc dù nhờ vào quan hệ của Hàn Dịch mà tài nguyên của cô luôn cao, nhưng cô cũng đã tự thân cố gắng để chứng minh rằng cô xứng đáng với nguồn tài nguyên ấy. Mỗi một bộ phim truyền hình cô đóng, thậm chí chỉ một đoạn quảng cáo cũng được khen ngợi. Mặc dù ban đầu kỹ thuật diễn xuất của cô chưa hoàn thiện, chưa được tốt, nhưng càng ngày cô đã càng tiến bộ hơn. Công chúng càng ngày càng ít nghi ngờ và chất vấn cô, họ đã tin tưởng cô hơn. Tài nguyên của cô vẫn nhiều như xưa, nhưng không phải nhờ hàng dịch mà là nhờ vào thực lực của cô. Trong mắt Thẩm Thanh Lan thì những điều này đã quá đủ rồi. Vu Hiểu Hiên phì cười, phối hợp với khuôn mặt còn lem nhem nước mắt trông cứ như một đứa bé chưa lớn. Thanh Lan, cậu nói xem kiếp trước tớ đã làm bao nhiêu chuyện tốt mới có thể quen được một người bạn tốt như cậu. Nghĩ thông rồi thì ăn cơm đi, dù cậu không ăn thì đứa bé trong bụng cậu cũng phải ăn mà. Thẩm Thanh Lan vỗ vai cô, trong lòng vẫn có chút cảm thán. Từ sau khi ba mẹ bất ngờ qua đời, trông Vu Hiểu Hiên không thay đổi bao nhiêu, dường như vui tươi hơn trước kia, kiên cường hơn, nhưng thật ra là nhạy cảm hơn trước. Trước đây tùy tiện, bây giờ thì lại cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng bất an và thiếu cảm giác an toàn. Nghĩ lại, ngược lại Thẩm Thanh Lan cảm thấy đứa bé này đến rất kịp lúc. Có đứa bé này ít nhất có thể khiến Vu Hiểu Huyên cảm thấy cô vẫn còn người thân trên đời này. Một đứa bé cùng huyết thống sẽ mang lại cho cô ấy cảm giác an toàn không ai có thể thay thế. Vu Hiểu Huyên không muốn ăn nên mới ăn một ít đã thấy no. Thẩm Thanh Lan cũng không yêu cầu cô ăn nhiều, chỉ căn dặn cô nghỉ ngơi sớm một chút rồi ra khỏi phòng. Quay trở lại phòng khách, Phó Hành Dịch đã nằm trên giường nhìn cô đi vào, cô nhìn anh. Cô ấy ngủ rồi sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu. Anh đã gọi điện thoại cho Hành Dịch chưa? Gọi rồi, nhưng Hành Dịch không bắt máy. Anh đã bảo cậu ta bao giờ về thì gọi lại cho anh. Phó Hành Dịch nói, vừa nãy thấy ánh mắt của Thẩm Thanh Lan ở phòng khách là anh hiểu ý cô ngay. 10 giờ tối Hành Dịch mới gọi điện đến. Anh ta vừa mới thoát thân có một buổi tiệc xã giao, vừa về đến nhà còn chưa thèm tắm mà ngay lập tức gọi lại cho Phó Hành Dịch. Ngài Phó, chẳng hay ngài tìm tiểu nhân có chuyện gì thế? Hàn Dịch gác chân lên bàn trà, nhàn nhã nằm trên ghế sofa. Hôm nay cậu đã làm gì? Hàn Dịch chớp cặp mắt đào hoa. Ngài Phó, bây giờ ngài còn rảnh rỗi quan tâm đến sinh hoạt của tôi nữa à? Từ sau khi Thẩm Thanh Lan mang thai, Phó Hàn Dịch thật sự mê mẩn vợ con, nào còn nhớ đến mấy anh em bọn họ? Tôi không nhiều lời với cậu, hôm nay người đi chung với cậu đến bệnh viện là ai? Phó Hàn Dịch vào thẳng vấn đề vừa nãy Thẩm Thanh Lan đã kể với anh. Em họ tôi. Không đúng, sao cậu biết hôm nay tôi đến bệnh viện? Tôi đưa vợ đi khám thai nên thấy, Phó Hành Dịch thản nhiên nói. Cậu thấy tôi sao không đến chào hỏi? Lỡ như đó là tình nhân bé bỏng của cậu, chúng tôi cứ thế đi qua, không phải sẽ khiến cậu khó xử sao? Phó Hành Dịch hiếm khi bông đùa. Hành Dịch ngồi ngay ngắn lại. Đại thiếu gia của tôi, đừng có đùa vậy chứ, nếu để vạt dòng nhỏ nhà tôi biết được thì sẽ trở thành biển giấm đó. Chuyện này chị dâu chưa nói cho Hiểu Huyên biết đấy chứ. Phó Hành Dịch nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Lan đang ngồi đọc sách. Chưa. Hàn Dịch khẽ thở phào, Vu Hiểu Hiên rất nhạy cảm, anh không muốn cô suy nghĩ nhiều. Vậy thì tốt, tôi nói cho cậu biết, chuyện này cậu phải giữ kín cho tôi, nếu Hiểu Hiên ghen thì tôi sẽ nói cho chị dâu biết trước đây cậu từng nhận thư tình của con gái đó. Vừa dứt lời, động tác lật sách của Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, nhìn sang Phó Hành Dịch, mặt anh tỉnh bơ nhưng ánh mắt là lạnh lùng nhìn vào điện thoại đang bật loa ngoài. Thẩm Thanh Lan cười như không cười liếc anh. Phó Hành Dịch cướp máy luôn, nhìn Thẩm Thanh Lan. Bà xã, em đừng nghe Hàn Dịch nói mò. Thẩm Thanh Lan lật sách, ánh mắt yên tĩnh. Hàn Dịch nói mò chuyện gì? Phó Hàn Dịch nhìn cô chằm chằm. Anh chưa từng nhận một lá thư tình nào của con gái. À, là chuyện đó hả? Vậy là Hàn Dịch nói đùa sao? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi lại. Phó Hàn Dịch nghiêm túc gật đầu. Ừ, cậu ta nói linh tinh thôi. Thẩm Thanh Lan nhìn dáng vẻ nói càng mà vẻ mặt lại nghiêm túc của Phó Hàn Dịch, trong mắt ánh lên ý cười, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Em lại cảm thấy Hàn Dịch nói thật. Anh ưu tú như thế là đẹp trai như vậy, có con gái thích là chuyện rất bình thường, nếu không có ai thích mới lạ đó. Cô thoải mái nói như vậy khiến Phó Hành Dật nhất thời không thể phán đoán được đây thật sự là không quan tâm hay là ghen. Bà xã hả, em không ghen sao? Thẩm Thanh Lan đặt sách lên tủ đầu giường, nhìn anh. Nếu em ghen thì anh định làm thế nào? Phó Hành Dật ôm cô vào lòng. Bà xã ghen thì đương nhiên anh phải dỗ rồi. Nói rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Thẩm Thanh Lan ôm lấy cổ anh, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Vợ anh phối hợp như thế, cơ thể trong vắng lâu ngày của Phó Hành Dật lập tức có phản ứng. Mấy tháng nay bởi Thẩm Thanh Lan mang thai, cộng thêm chân anh bị thương nên hai người đã lâu lắm rồi không thân mật. Kiều khích thế này không chỉ có cơ thể của Phó Hành Dật kêu gào mà ánh mắt của Thẩm Thanh Lan cũng mơ màng. Tay Phó Hành Dật bóp vào chỗ nào đó, khẽ nói. Lớn hơn rất nhiều. Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan lóe sáng, thò tay vào chăn. Phó Hành Dịch lên lên một tiếng, sau đó thoải mái nhắm mắt lại. Đang chờ động tác tiếp theo của cô thì cô lại rụt tay về, đẩy anh ra, nói. Con gái anh nói là nó buồn ngủ, muốn đi ngủ. Trong thoáng chốc, Phó Hành Dịch đờ mặt ra, vẻ mặt hiếm khi tỏ vẻ ngây thơ nhìn cô. Bà xã, giọng anh khàn khàn, men theo dục vọng rõ ràng. Thẩm Thanh Lan vô tội nhìn anh, con gái anh buồn ngủ, không tin anh thả nó đi. Nói rồi còn cầm tay Phó Hành Dịch đặt lên bụng mình. Phó Hành Dịch im lặng nhìn cô, biết vừa rồi là cô cố ý, bèn cúi đầu xuống cắn nhẹ lên mặt cô. Em ấy à, hành hạ anh. Thẩm Thanh Lai mỉm cười, nhắm mắt tiếp đi trong lòng Phó Hành Dật, còn anh ôm vợ yêu trong lòng thức đến sáng. Thỉnh thoảng anh lại sờ lên bụng của Thẩm Thanh Lan, thầm nghĩ đợi sau khi sinh con xong, anh nhất định phải bù lại thiếu thốn hiện giờ. Nghĩ vậy, Phó Hành Dật chỉ cảm thấy người càng nóng hơn. Sáng sớm ngày hôm sau khi thức dậy, Phó Hành Dật liền ra ngoài, chỉ nói với Thẩm Thanh Lan là có chuyện phải ra ngoài một chuyến, nhưng không nói là đi đâu. Thẩm Thanh Lan biết vệ sĩ sẽ theo anh nên cũng không hỏi. Vợ chồng dù thân thiết đến mấy nhưng cũng phải cho nhau chút không gian riêng tư. Hàn Dịch vừa lái xe đến công ty đã được thư ký thông báo rằng Phó Hành Dịch tới, lúc này đang chờ anh trong phòng làm việc, không khỏi nhíu mày. Khách quý, sao hôm nay lại đến chỗ tôi vậy? Phó Hành Dịch nhìn Hàn Dịch, cậu không đến thăm tôi thì tôi đành phải đến thăm cậu thôi. Anh hờ hững nói, nhưng lại khiến Hàn Dịch giật nảy mình. Phó đại thiếu gia, hôm nay cậu lạ lắm nhé, người như ngài phó cậu mà nói câu này, chẳng lẽ cậu bị cái gì đó kích thích? Sao tôi cảm giác thấy dáng vẻ bây giờ của cậu như chưa được thỏa mãn dục vọng vậy? Phó Hành Dật hơi sầm mặt, lạnh lùng nhìn Hàn Dịch, ném sắp văn kiện trong tay cho anh. Xem cái này đi. Hàn Dịch tò mò nhận lấy xem thử, càng lúc càng ngạc nhiên. Tài liệu kế hoạch này là do cậu làm ư? Phó Hành Dịch lạnh nhạt. Không phải tôi, chẳng lẽ là cậu? Hàn Dịch nhìn anh chầm chầm, mới sáng sớm mà nói chuyện gọi đòn như thế, là ai chọc cậu ta vậy? Chắc chắn không phải Thẩm Thanh Lan, tên này thế nọ lắm. Mà cho dù Thẩm Thanh Lan có chọc cậu ta thật thì cậu ta cũng không gỡ nổi giận. Vậy thì thật sự là không được thỏa mãn dục vọng sao? Ấy vậy mà Hàn Dịch đoán đúng rồi. Tối hôm qua Thẩm Thanh Lan trêu chọc Phó Hành Dật xong thì xoay người đi ngủ. Thường thay cho Phó Hành Dật phải mở to mắt thức cả đêm. Trước đây không nói, dù sao cơ thể của anh cũng không tiện, nhìn cũng không có cảm giác gì. Bây giờ thì khác, ngọn lửa trong người chưa tắt, người mình yêu nằm trong lòng mình ngủ mê say. Anh không nỡ giày vò cô nên phải tính sổ với đầu xã Hàn Dịch rồi. Nếu Hàn Dịch biết chỉ vì một câu nói đùa tối qua mà phải khiến bản thân tăng cao liên tục mấy tháng, thì nhất định sẽ tát bản thân mấy cái. Cậu cảm thấy dự án này thế nào? Phó Hành Dịch hỏi, Hàn Dịch nở nụ cười. Không tệ, nếu thành công thì lợi nhuận sẽ rất cao. Tôi khá tò mò, không phải cậu không hứng thú với mấy cái này sao? Sao bỗng nhiên lập kế hoạch vậy? Kiếm chút tiền mua sữa. Phó Hành Dịch nói đúng năm chữ. Vợ cậu giàu như vậy còn cần cậu kiếm tiền mua sữa sao? Nếu ngài phó biết suy nghĩ của Hàn Dịch thì nhất định sẽ nói cho cậu ta biết. Tiền của vợ tôi không phải là tiền của tôi. Đàn ông kiếm tiền nuôi gia đình là chuyện đương nhiên, cần vợ nuôi thì chẳng khác nào ăn bám. Được rồi, mua sữa thì mua sữa. Tôi cảm thấy rất hứng thú với kế hoạch này. Cậu muốn chia bao nhiêu lợi nhuận? Hàn Dịch hỏi thẳng, đều là anh em, cũng chẳng cần phải khách khí với nhau làm gì. 30%. Phó Hàn Dịch đáp. Hàn Dịch bày ra vẻ mặt khổ sở. Đại thiếu gia, cậu có thể nương tay không? Cậu viết kế hoạch nhưng người thực hiện lại là tôi. Cậu là ông chủ, tôi là người bỏ sức lực. Cậu nên chia tôi nhiều hơn một chút. Cấp dưới của tôi còn phải ăn cơm nữa. 35%. Phó Hành Dịch nâng giá. Khuôn mặt Hàn Dịch cứng đờ. Được rồi. 30% thì 30%. Ai bảo còn là anh em của tôi chứ? Có điều kế hoạch này không được thực hiện dưới danh nghĩa của tập đoàn Hàn Thị. Cậu thấy thế nào? Phó Hành Dịch gật đầu. Ừ, ý của tôi là mua một công ty nhỏ, tiến hành với danh nghĩa của công ty đó. Công ty đó đừng lấy danh nghĩa là cậu, để Vu Hiểu Huyên đứng tên là được rồi. Để Hiểu Huyên đứng tên? Hàn Dịch hỏi lại. Ừ, bây giờ Vu Hiểu Huyên chỉ là một diễn viên bình thường. Nếu cô ấy có một công ty, lại còn là một công ty phát triển với tốc độ nhanh chóng, tương lai có thể lên sàn, thì thân phận của cô ấy sẽ cao hơn, và ba cậu cũng sẽ bớt bất mãn với cô ấy. Tôi biết cậu không quan tâm tới cách nhìn của ba cậu, nhưng người ngoài thì chưa chắc đã vậy. Về cả lơ phớt phơ trên mặt Hàn Dịch dần biến mất, anh ta nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của kế hoạch, sau đó nói: đề nghị này là của chị dâu à? Theo tính cách lạnh lùng của Phó Hành Dật, nếu không phải Thẩm Thanh Lan nói gì đó thì anh sẽ không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của Vu Hiểu Huyên. Phó Hành Dật không phủ nhận đúng là có liên quan đến Thẩm Thanh Lan, nhưng cũng có liên quan đến Vu Hiểu Huyên. Nâng cao thân phận của cô ấy để cô ấy có cảm giác an toàn, mối quan hệ với Hàn Dịch ngày càng ổn định, vậy thì Thẩm Thanh Lan sẽ không lo lắng cho Vu Hiểu Huyên nữa, mà anh em của anh cũng có thể sớm ngày tu thành chính quả. Nói trắng ra là ngài phó ghen, bởi vì Thẩm Thanh Lan đặt sự chú ý lên người Vu Hiểu Huyên. Vu Hiểu Huyên không có cảm giác an toàn là do Hàn Dịch làm chưa tới. Nói tới nói lui thì Hàn Dịch vẫn là đầu sỏ gây chuyện. Nếu Hàn Dịch biết suy nghĩ thật sự trong lòng Phó Hành Dật thì nhất định là dở khóc dở cười, đúng là nằm không cũng trúng đạn mà. Ok, chuyện này giao cho tôi đi, kế hoạch thành công thì lợi nhuận cũng khá cao. Đột nhiên tôi cảm thấy tiếc khi cậu làm quân nhân, nếu bị đám cáo già trong thương giới biết kế hoạch này, bọn họ nhất định sẽ thi nhau nhào đến. Cậu đúng là một nhân tài trong thương giới. Hay, đúng là bị quân đội làm lỡ mà, Hàn Dịch trêu chọc. Ngược lại, Phó Hoàng Dật cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Thời gian rảnh rỗi ngoại trừ nghiên cứu những chuyện có liên quan đến mang thai, thì anh còn xem một số loại sách kinh tế. Lúc du học ở nước ngoài, chuyên ngành của Phó Hoàng Dật là kinh tế học. Sau khi về nước thì anh vào thẳng quân đội, bằng cấp kinh tế liền bị bỏ xó. Mặc dù làm trong quân đội đã nhiều năm, nhưng tri thức căn bản và độ nhạy cảm nghề nghiệp vẫn còn đó. Bằng không, trước đây anh sẽ không cùng Hàn Dịch thành lập Thánh Huyên và Mỹ Sắc. Hàn Dịch nói cũng đúng, nếu năm xưa Phó Hoàng Dật không vào quân đội, thì anh chắc chắn sẽ vào thương giới. Gần đây cậu và Vu Hiểu Huyên thế nào? Nói xong chuyện chính, Phó Hoàng Dật bắt đầu nói sang chuyện khác. Hàn Dịch đang xem bản kế hoạch nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn thoáng qua Phó Hoàng Dật. Mấy hôm nay cậu sao vậy? Sao lại quan tâm đến chuyện của tôi và Vu Hiểu Huyên đến vậy? Hôm qua, Phó Hoàng Dật tìm anh vì chuyện của Vu Hiểu Huyên, hôm nay lại hỏi về cô ấy. Nếu là một người nhiều chuyện nào đó, anh sẽ không thấy lạ, nhưng người này là Phó Hoàng Dật, thế nào cũng thấy lạ. Nhớ tới thì hỏi thôi. Phó Hoàng Dật nói, Hoàng Dật đánh giá anh, cậu không phải là người nhiều chuyện, có phải là xảy ra chuyện gì không? Cậu hy vọng sẽ ra chuyện gì? Phó Hoàng Dật hỏi ngược lại, Hoàng Dật không trả lời. Cái gì gọi là anh hy vọng sẽ ra chuyện gì? Không có chuyện gì thì ở bên cạnh con gái nhà người ta nhiều một chút, đừng ăn no rỗi việc rồi đi lo chuyện bao đồng. Ôi này, cậu nói gì mà khó nghe vậy, tôi lo chuyện bao đồng lúc nào? Hàn Dịch dừng một chút, cuối cùng cũng hiểu Phó Hoàng Dịch đang nói gì. Ý cậu là chuyện trong bệnh viện ngày hôm qua? Không thể trách tôi được, vợ chồng em họ tôi tới thủ đô khám thai, hình như là lúc trước khác thì phát hiện thai nhi có vấn đề gì đó, nên phải tới thủ đô kiểm tra lại. Tôi chỉ có một người em họ, em ấy tới thì tất nhiên tôi không thể không lo, nên mới đến bệnh viện cùng em ấy. Sau đó, chồng em họ tôi nhận được điện thoại của cấp trên gọi đi, tôi càng phải đi. Tôi nhớ cậu từng gặp em họ tôi rồi, chẳng lẽ cậu không nhớ? Lâu rồi nên quên, Phó Hoàng Dật nói. Hoàng Dật cười giễu. Tôi thấy không phải cậu quên, mà là căn bản cậu chẳng nhớ. Tôi thật sự nghi ngờ ngoại trừ Thẩm Thanh Lan thì cậu có nhớ cái gì đâu. Hoàng Dật nhìn chằm chằm Phó Hoàng Dật. May là trước đây khi em họ tôi nói thích cậu thì tôi đã ra sức ngăn cản, nếu không thì người tổn thương chắc chắn là em ấy. Cũng chẳng có cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Chuyện này cậu nói trước mặt tôi thì được, nếu như nói trước mặt Thẩm Thanh Lan. Phó Hoàng Dật lạnh giọng đe dọa. Hoàng Dật cười. Cậu tưởng tôi ngu sao, chắc chắn tôi sẽ không nói linh tinh trước mặt chị dâu. Có điều đêm nay vợ chồng em họ tôi mời khách, cậu đi không? Cậu có thể gọi chị dâu đi cùng, nếu để em họ tôi thấy bộ dạng bây giờ của cậu, chắc chắn hình tượng của cậu trong lòng em ấy sẽ tan nát. Phó Hoàng Dật lạnh lùng nhìn Hàn Dịch. Cậu rảnh lắm hả? Hàn Dịch vội vàng lắc đầu. Tôi bận lắm, cậu vừa ném cho tôi một dự án lớn như vậy, đối với tôi bận cả năm rồi, vậy mà cậu còn thấy tôi rảnh. Có thời gian thì gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên, Hiểu Huyên đi, quan tâm người ta nhiều chút đi. Phó Hoàng Dật nói xong liền gọi điện thoại cho cảnh vệ vào đẩy anh ra ngoài. Phó Hoàng Dật đi rồi, Hàn Dịch sờ cằm suy nghĩ. Đây không phải lần thứ nhất Phó Hoàng Dật nhắc tới chuyện của mình và Vu Hiểu Huyên, chẳng lẽ là có ý gì đó sao? Anh suy nghĩ một chút, gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên, không ai bắt máy. Xem giờ nhưng cũng không để ý, chắc là tối qua Vu Hiểu Huyên quay phim suốt đêm nên bây giờ còn ngủ. Anh xem kế hoạch Phó Hoàng Dật đưa, càng xem càng thấy hứng thú, cả người đều hưng phấn. Từ khi quản lý tập đoàn Hàn Thị đến nay, ngoại trừ 2 năm đầu anh còn có chút hứng thú kinh doanh, thì mấy năm nay càng nhàm chán, chẳng thấy có chút thử thách nào, mà kế hoạch này của Phó Hoàng Dật đã thành công kích thích máu nóng trong người của anh. Lúc Vu Hiểu Huyên ra khỏi phòng, Thẩm Thanh Lan đã chuẩn bị bữa sáng xong. Ta đang ăn sáng đi. Vu Hiểu Huyên gật đầu, ngồi xuống ghế. Cậu muốn ăn gì? Thẩm Thanh Lan nói. Anh Phó đâu? Vu Hiểu Huyên không thấy, Phó Hoàng Dật nên hỏi. Ra ngoài từ sáng rồi, nói là có chuyện cần làm. Thẩm Thanh Lan trả lời. Vu Hiểu Huyên múc một chén cháo, có chút không yên lòng. Thẩm Thanh Lan gấp một quả trứng vào bát của cô. Ăn nhiều một chút, bây giờ cậu phải chú ý đến dinh dưỡng. Vu Hiểu Huyên gật đầu, do dự hỏi. Thanh Lan, cậu nói xem, người phụ nữ hôm qua chúng ta gặp là ai vậy? Nếu cậu muốn biết, sao không tự mình gọi điện thoại hỏi Hàng Dịch? Không dám hỏi, nếu tớ hỏi thì anh ấy sẽ nghĩ rằng là tớ theo dõi anh ấy. Thẩm Thanh Lan không nói gì. Vu Hiểu Huyên tiếp tục. Tớ thừa nhận là tớ sợ. Thanh Lan, nếu là cậu sẽ làm gì? Vu Hiểu Huyên thật sự tò mò. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh ăn bữa sáng. Đi hỏi thẳng anh ta. Đó là cô và Phó Hoàng Dật thì chắc chắn hai người đều tin tưởng nhau. Cô tin anh sẽ không làm chuyện có lỗi với cô. Một khi đã như vậy thì anh cũng sẽ không giấu giếm cô chuyện gì. Ánh mắt của Vu Hiểu Huyên sầm xuống. Nói đến cùng vẫn là do tớ không đủ tin tưởng Hàn Dịch, đúng không? Thẩm Thanh Lan thở dài. Cậu cũng biết mình có vấn đề, không cần phải nói. Thanh Lan, cậu nói xem tại sao bây giờ tớ lại như vậy? Sao tớ lại không tự tin như thế? Hiểu Huyên, là do cậu quá quan tâm Hàn Dịch thôi. Thật ra trong mối quan hệ này cậu đặt mình thấp hơn Hàn Dịch, cậu ngưỡng mộ anh ta. Thứ tình cảm như vậy ban đầu còn có thể nói là rất ổn, nhưng về lâu về dài thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bây giờ cậu không nên tự trách, mà nên học cách đặt mình ngang hàng với anh ta. Vua Hiểu Huyên im lặng húp cháo, Thẩm Thanh Lan biết cô đã hiểu nên không nói thêm nữa. Ăn sáng xong, Vua Hiểu Huyên liền rời đi, cô muốn đi tìm Hàn Dịch. Các bạn thân mến, như vậy là tập 128 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 128 này thì sau khi người bạn của mình là Thẩm Thanh Lan mang thai, thì cũng một tin vui nữa đã đến với những người bạn của cô, đó là Vua Hiểu Huyên. Khi Vua Hiểu Huyên đã phát hiện rằng mình mang thai với Hàn Dịch và đã khiến cho anh chàng vô cùng vui vẻ và hào hứng với việc mình sắp làm bố. Và liệu thì trong các tập tiếp theo thì đang có những tình tiết gây cấn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng anh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.